liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1078, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Hi mỉm cười, sau đó người một nhà tiếp tục ăn tối. Hạ Tử Dục ngồi đối diện, vẫn giữ trang thái như ban đầu, cũng không nói quá nhiều. Hạ Tử Hi ngước mắt nhìn anh, trong tâm trí không nhịn được nhớ lại những gì Ngưng Tích đã nói với mình. Cho đến hiện tại cô cũng chỉ bán tín bán nghi, cô tình nguyện Ngưng Tích đang lừa gạt mình, nhưng trong lòng lại tin tưởng một cách kỳ lạ. Sắc mặt trầm xuống, sau đó tiếp tục ăn uống. Cô nói với bản thân, chỉ một lần này, không có lần sau. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Tử Dục bước ra ngoài ban công hóng gió, Hạ Tử Hi nhìn thấy cũng bước qua. Anh trai, cô gọi một tiếng, nghe thấy giọng nói của cô, Hạ Tử Dục quay đầu, hiếm hoi nở một nụ cười. Anh đang nghĩ gì vậy? Hạ Tử Dục hỏi, không có gì, chuyện công việc mà thôi. Hạ Tử Dục nhàn nhạt nói, từ sau lần trước Hạ Tử Hi đến công ty tìm anh, hai người căn bản không hề chạm mặt nhau. Gần đây công việc có thuận lợi hay không? Hạ Tử Hi thăm dò hỏi. Hạ Tử Dục nhấp một ngụm rượu, gật đầu. Vẫn ổn, đừng vất vả quá, có thời gian vẫn nên nghỉ ngơi. Nhất định, đợi đến khi kết hôn, em sẽ quay về công ty giúp anh. Hạ Tử Hi, nói, nghe đến đây, Hạ Tử Dục ngây người, trước giờ không quan tâm đến những chuyện này, đột nhiên nhắc đến chuyện này, khiến anh khó tránh có chút nghi ngờ. Như thế nào lại suy nghĩ thông suốt rồi? Hạ Tử Dục mỉm cười nói, bà đã cho em 20. Cổ phần của công em dù sao cũng không thể nào cứ nhận cổ phần mà không làm việc. Hạ Tử Hi mỉm cười nói. Hạ Tử Dục ngây người, mỉm cười nói. Nếu như em đồng ý quay lại giúp anh, tất nhiên là không còn gì tốt bằng. Hạ Tử Hi mỉm cười. Có điều cũng phải chờ sau khi em sinh em bé đã. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Dục liền xoay người, nhìn về phía bụng của cô, mặc dù vẫn chưa nhận rõ, nhưng Hạ Tử Hi hiện tại đã có thêm phần khí chất dịu dàng, nên sự tồn tại trong bụng cô chính là không có gì nghi ngờ. Anh mỉm cười, Hạ Thị lúc nào, cũng hoan nghênh em, Hạ Tử Hi gật đầu, em tin rằng, đến lúc đó đứa bé sẽ rất muốn cùng cậu chơi đùa với nhau. Cậu, một từ quá xa vời, có điều anh vẫn cười dịu dàng như cũ, được đến lúc đó, anh nhất định sẽ mang đứa bé đi chơi. Trò chuyện được một lát cho đến khi tài xế đến đón cô, Hạ Tử Hi lúc này mới rời khỏi. Hôm nay, những gì nên nói, nên ẩn ý cô đều đã nói, chỉ hy vọng Hạ Tử Dục có thể hiểu rõ ý của cô, chỉ còn một ngày nữa sẽ đến lễ cưới của bọn họ. May mắn phần bụng của Hạ Tử Hi căn bản vẫn chưa lộ rõ, chỉ cần mặc váy cưới lên liền không có cách nào nhận ra. Ngày nay, tất cả mọi người đều tập trung tại nhà Mục gia. Tất nhiên cũng bao gồm Đô Đô cùng Khả Khả. Hai người bọn họ chính là phù dâu quan trọng, hơn nữa còn phải đến để thử lễ phục. Sau đó, khi hai người phù dâu đang thử lễ phục thì Tam Thiếu liền bước đến. Khi nhìn thấy bọn họ, Huống Thiên Hựu đặc biệt lưu manh huýt sáo một tiếng. Đến nơi này, quả thật chính là một khung cảnh tuyệt đẹp. Cách chương,